Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thuê người bảo vệ an toàn cho mình và những người xung quanh là chuyện tốt. Về phần cô vẫn sẽ kiên trì tự chăm sóc mình. Chỉ ít cũng không để mình chết được. Tôi sẽ bàn bạc chuyện này với Kình Thiên, xem phải ký hợp đồng thế nào. Anh đã yêu tôi như vậy, tôi cũng chỉ đành miễn cưỡng đồng ý để anh bảo vệ vậy. Nhưng nếu anh làm không tốt, tôi nhất định sẽ đuổi anh ngay lập tức, biết không? Còn về phần có tốt hay không, đương nhiên là do cô quyết định. Trong lòng Đường Thương Mạn đang tính toán gì, không phải Hoắc Vô Phi không biết. Có điều cô có kế trường lương của cô, anh có thang trèo tường của anh. Bình đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Anh không tin mình sẽ bị cô muốn nặn ra sao thì nặn. Vì xưa nay chỉ có anh mới nhào nắn người khác. Điều này từ đó tới giờ chưa từng thay đổi. Vì vậy anh nhếch miệng cười. Yên tâm đi, tôi sẽ cho cô thấy được tôi làm việc tốt ra sao. Đường Thương Mạn nằm viện 2 tuần lễ, rốt cuộc cũng được xuất viện. Vết sừng trên mặt cùng với những vết sách trên người cũng đã kín miệng, chỉ còn mỗi cánh tay phải vẫn phải bó bột. 2 tuần qua cô cũng không hề nhàn rỗi, ngày nào cũng ôm máy tính làm việc, thậm chí còn tổ chức họp ngay trong bệnh viện. Những ngày cứ thế tất bật trôi qua. Cô không ở trong nội thành Đài Bắc, mà tại một căn nhà 2 tầng cao cấp hướng vùng ngoại ô. Nội thất thiết kế đơn giản, hệ thống an ninh cũng được bố trí vô cùng nghiêm ngặt. Mỗi tầng đều dùng nguồn điện riêng. Phòng gym, phòng sông hơi, hồ bơi. Thậm chí ở tầng hầm còn bố trí một sân tập bắn đều là súng thật đạn thật. Chờ tôi bản vẽ mặt phẳng căn nhà này. Cả thiết kế hệ thống điện, bố trí hệ thống an ninh nữa. Để làm gì? Tôi muốn nghiên cứu một chút, tiện thể vạch ra phương án thoát thân trong trường hợp nguy cấp. Đường Thương Mạn chống nạnh bằng tay trái, hiển nhiên không chịu khuất phục dễ dàng như vậy. Ha, những thứ đó đều là tối mật. Tôi còn chưa tin tưởng anh đâu. Cô nói thẳng đuột với vẻ mặt khiêu khích, nhưng Hoắc Vô Phi không hề có phản ứng, vẫn cười tươi tắn như trước. Nhưng tôi đã vào được căn nhà này rồi. Anh nói chúng tìm đen. Đơn giản mà nói cô là bệnh nhân, anh là chuyên gia. Nếu như anh thật muốn làm gì cô, thì đã sớm ra tay rồi. Đường Thương Mạn đương nhiên biết trong lòng cô vẫn còn chút hoài nghi. Người đàn ông này, như cô nghi ngờ không phải xuất thân của anh, hay anh sẽ làm gì bất lợi với mình, mà chỉ đơn giản là quan hệ giữa hai người. Hoặc Phù Phi tuyệt đối không phải là người cô có thể đối xử thật lòng. Bây giờ không phải, tương lai cũng thế. Cô thuê anh một phần là vì sự mặt dày, chừa chết không chịu buông của anh. Mặt khác là vì để cho Dì Vương và Đường Tả Lâm, hai trong số ít người trên thế gian này quan tâm đến sự an toàn của cô. Cho nên cô cũng không trông mong gì nhiều ở người này. Nói đúng hơn là cô không ngại dạy dỗ anh ta một chút. Chơi đùa với anh ta để giết thời gian. Dù sao muốn tháo bột ở cánh tay cũng cần ít nhất 1-2 tháng nữa. Thời gian này nếu có người sẵn lòng làm đồ chơi, đồng thời làm người hầu cho cô sai bảo cũng tốt. Cho nên Đường Thương Mạn chỉ cười nói, yên tâm, những thứ đó chờ đến khi anh dùng tới tôi sẽ đưa cho anh. Đề nghị tối nay ngủ sớm một chút, công việc ngày mai của tôi rất nhiều. Cha anh cũng không hy vọng bị tôi bỏ lại phía sau đâu nhỉ. Hoặc Phù Phi cũng không khách sáo, làm được thì cứ phát huy. Bọn họ hiện tại ở cùng một căn nhà, với sự cảnh giác của anh thì chỉ cần cô vừa rời giường anh sẽ biết ngay. Sao có thể để cô cắt đuôi dễ dàng như thế? Trời vừa sáng, Đường Thương Mạn đã bị trận tiếng động ồn ào đánh thức. Phòng ngủ của cô nằm lầu 2, ngay phía dưới chính là phòng bếp. Mặc dù có làm cách âm, nhưng hình như sàn nhà chưa làm được tốt lắm thì phải. Cô lầu bầu 2 tiếng, bất mãn ngồi dậy trên chiếc giường mềm mại, từ lâu không được hưởng thụ. Cầm đồng hồ báo thức lên xem. Mới 6 giờ sáng, tên đàn ông kia đang làm cái quỷ gì thế? Đường Thương Mạn thở dài bước xuống giường. Tay phải bó bột khiến cô vệ sinh cá nhân lẫn mặc quần áo có chút bất tiện, nhưng vẫn tự mình từ từ làm. Hiện tại trong ngôi nhà này chỉ có cô và Hoắc Vô Phi. Dì Vương đã nghỉ việc vì con dâu dì ấy sắp sinh. Cô không muốn để bà lão trên 50 tuổi còn vất vả chạy qua chạy lại, nhưng cũng không có dự định thuê người giúp việc khác. Cô không thích có người lạ trong nhà của mình. Về trường hợp của Hoắc Vô Phi, đó là bất đắc sĩ trong bất đắc sĩ. Ngoài ý nghĩ trong ngoài ý muốn, cô giật giật khóe miệng, mở cửa đi xuống lầu. Càng đến gần nơi phát ra tiếng động, cô càng hiểu ra người đàn ông kia đang làm cái gì. Từ những tiếng động phát ra trên lầu, thiếu Hoắc Vô Phi biết cô đã dậy, nên cũng không có gì bất ngờ khi thấy cô xuất hiện. Thậm chí còn rót nước cho cô, bày ra khuôn mặt tươi cười khiến cho người ta không nỡ mở lời trách cứ. Chào buổi sáng, hôm nay tôi cảm thấy yêu cô vô cùng. Phụt, Đường Thương Mạn suýt chút nữa thì phun ngụm nước vừa uống ra ngoài. Vẫn tiếp tục hay sao? Mới sáng sớm đã dùng tiếng động lớn như thế đánh thức tôi dậy. Đó là cách mà anh yêu tôi đấy à? Tôi đang làm bữa sáng tình. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net